Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923. Chương 923. Muốn bị thổi phát nổ. Tranh tài còn thừa lại vài phút liền muốn kết thúc rồi. Hiện tại thắng bại đã định, cơ hồ tất cả mọi người không lại liều mạng. Kim Tiger tiến hành rồi thay người điều chỉnh, đem Griezmann, Mbappe cùng De Bruyne phân biệt thay đổi, phòng ngừa bọn họ bị thương, mà làm Mbappe bị thay thế trận thời điểm. Toàn trường MU fan hâm mộ phát ra núi kêu biển gầm một loại tiếng vỗ tay. Kim Tiger cười lấy vỗ vỗ Mbappe bả vai. Hỏa kế, có thể ở chỗ này lấy được loại trình độ này tiếng vỗ tay. Người hôm nay biểu hiện thật sự là quá tuyệt vời. Đi cảm tạ fan hâm mộ a. Mbappe đi vào bên sân, hướng trên khán đài vỗ tay fan hâm mộ liên tiếp phất tay. Biểu đạt chính mình cảm tạ, cái này lại nghênh đón fan hâm mộ một mảnh tiếng hoan hô. Mbappe, ngươi là tuyệt nhất, ngươi là MU hy vọng, ngươi là MU tương lai giải quả cầu vàng nhất định là ngươi. Nhìn thấy Mbappe như thế được hoan nghênh, cùng hắn trước sau cùng một chỗ bị đổi xuống trận Griezmann cùng De Bruyne ở dự bị chỗ trên trò chuyện. De Bruyne trêu ghẹo mà đối Griezmann nói: "Hỏa kế, ngươi nhưng phải cố gắng lên a. Thấy không, người quốc gia đội tiểu huynh đệ lập tức liền muốn vượt qua ngươi." Thực lực không dám nói, nhưng là hắn hiện tại nhân khí thế nhưng là siêu cấp vượng a. Griezmann hừ một tiếng: "Yên tâm đi, ta sẽ không để cho hậu bối nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Hắn hiện tại chỉ là tiểu đệ của ta mà thôi. Thời đại này là thuộc về chúng ta. Ngược lại là ngươi a, Kevin, quốc gia của ngươi đội đồng đội thế nhưng là đi rồi Real. Sang năm World Cup thời điểm, các ngươi hai cái người nhưng có một trận quốc gia đội hạch tâm chi tranh a." Nghe lời này, De Bruyne gật gật đầu. Eden là thiên tài, hắn rất lợi hại. Nhất là ở phá cửa năng lực trên, hắn muốn vượt qua ở tại ta. Sang năm World Cup mặc kệ chúng ta hai cái người ai đánh hạch tâm đều không có vấn đề, Belgium nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích. Tuy rằng tranh tài còn không có kết thúc, nhưng là cơ hồ tâm tư mọi người đều không ở trên sân bóng rồi. Trước mắt MU trước trận chỉ có hai cái người còn ở cố gắng liều mạng. Bọn họ chính là vừa mới thay thế ra sân Maso cùng Fekir. Trước trận đấu mùa giải thời điểm, tuổi trẻ Dembele hào quang vạn trượng, dùng biểu hiện xuất sắc thắng được rất nhiều ra sân cơ hội. Tuy rằng hắn theo Kim Tiger xảy ra rồi mâu thuẫn, nhưng là vì rồi đội bóng lợi ích, Kim Tiger vẫn là để hắn phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Ở tuổi trẻ Dembele trước mặt, dị bẩm thiên phú Maso cùng Fekir tựa hồ bị hạ thấp xuống. Bọn họ có chút không cam tâm, nhưng là lại không thể làm gì. Bọn họ chỉ có thể cố gắng huấn luyện, sau đó bắt lấy chỉ có đăng tràng cơ hội, cố gắng biểu hiện, sau đó tranh thủ càng nhiều. Cái này trận đấu mùa giải Dembele đi rồi, hai cái người lúc đầu thở dài một hơi, cho là bọn họ có thể thu hoạch được thủ phát vị trí có lực tranh đoạt. Nhưng là không nghĩ tới, Mbappe chỉ dùng một trận tranh tài thời gian, liền thắng được tất cả fan hâm mộ trái tim. Hai người hết sức rõ ràng, lấy Mbappe siêu thần biểu hiện, lại thêm lên Kim Tiger đối với hắn thiên vị. Cái này trận đấu mùa giải nhất định sẽ là thuộc về Mbappe trận đấu mùa giải. Nhìn lấy so với chính mình tuổi nhỏ đồng bào biểu hiện xuất sắc như thế, Maso gồng phê kia trong lòng ngũ vị tạp trần. Hai người ra sân về sau, lợi dụng tranh tài sau cùng thời gian, vì chính mình tranh thủ vào bóng, bọn họ cố gắng thu đến rồi hồi báo. Ở phút bù giờ phút thứ hai thời điểm, phê kia đường biên đột phá, truyền cho trung lộ Maso. Maso linh xảo lắc mở rồi lắp run phòng thủ, đệm bóng gần góc ghi bàn thắng. 6-2, MU lần nữa công phá rồi Liverpool khung thành. cái này trận đấu cuối cùng điểm số vậy dừng hình ảnh nơi này. Làm trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. Liverpool cầu thủ giống như là phạm nhân tử hình lấy được rồi đại xá đồng dạng. Nhanh chóng rời sân, không ai theo MU cầu thủ trao đổi quần áo chơi bóng. Vội vàng rời đi rồi Wembley sân bóng, mà ở sân bóng ở trong, người thắng lợi nhóm chính đang cuồng hoan chúc mừng. Làm UEFA chủ tịch cắt phí rừng đem UEFA Super Cup cúp giao cho đội trưởng Van Dijk thời điểm. Van Dijk dùng sức giơ cao cúp, toàn trường khói tiêu nổi lên bốn phía, tiếng vỗ tay như sấm động. MU cầu thủ hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng. Toàn trường MU fan hâm mộ vậy điên cuồng chúc mừng cái này vô cùng mỹ diệu thắng lợi. Có thể đại thắng Liverpool, dẫm lên tử địch thi thể nâng chén. Loại cảm giác này quá con mẹ nó sướng rồi. Ở trực tiếp thời gian, Rahman ở hướng TV người xem trò chuyện trao giải tình huống. Mà Morris ở bên cạnh hắn, còn một mực lải nhải lấy vừa nãy tranh tài tình huống. Đương nhiên rồi. Tất cả đều là vây quanh Mbappe. Cái này trận đấu Mbappe quả thực là thần rồi. Hiệp 1 ba cái vào bóng. Nửa chàng sau hai lần kiến tạo. Một cái người liền chủ đạo rồi một trận tranh tài. Nên biết rõ đây chính là UEFA Super Cup A. Mbappe thiên phú tuyệt đối là gần nhất 10 năm ta gặp qua tốt nhất. Cái trước như thế có thiên phú người liền muốn xem như C. Do Messi rồi. Dạng này tuổi trẻ tiền đạo, FIFA đàn đều không có cái thứ hai. Ta đơn giản không dám tưởng tượng. Tiếp xuống Mbappe ở Premier League bên trong sẽ có dạng gì biểu hiện. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Cái này trận đấu kết thúc về sau, Mbappe triệt để đặt vững rồi mình tại MU fan hâm mộ trong lòng địa vị. Mà ở rộng rãi truyền thông đưa tin bên trong, Mbappe phê bình âm thanh trong nháy mắt biến mất. Tất cả khen ngợi tất cả đều đập vào mặt. The Times Leslie như thế viết nói. MU thả đi rồi châu Âu cậu bé vàng Dembele. Để hắn lấy 100 triệu euro giá cả chuyển nhượng Barca. Cái này cái cọc chuyển nhượng bị rất nhiều người phê bình. Lúc ấy rất nhiều người đều nói Kim Tiger hủy MU tương lai. Thế nhưng là làm chúng ta nhìn thấy Mbappe biểu diễn, hiện tại mới biết rõ Kim Tiger lúc trước thả đi Dembele lực lượng ở nơi nào. Chính là Mbappe, hắn không chỉ có cùng Dembele giống nhau tốc độ, kỹ thuật, ưu thế, hơn nữa ở rất đội bóng phối hợp thêm, so Dembele làm xuất sắc hơn. Nửa chàng sau hai lần kiến tạo chính là tốt hơn chứng minh. Hắn là nước Pháp mạnh nhất thiên tài, mà The Guardian phóng viên Toan Bi càng là đem Mbappe nâng lên trời. Thông qua trận đấu này, chúng ta có thể đối nước Pháp thiên tài chờ mong càng nhiều. Ở trên một trận tranh tài kết thúc về sau, ta tin tưởng hắn tốt trạng thái sẽ còn một mực kéo dài. Nếu như tiếp xuống mấy tháng, hắn có thể biểu hiện ra trên một trận tranh tài trạng thái lời nói. Như vậy ta tin tưởng hắn thậm chí có cơ hội cạnh tranh năm nay giải quả cầu vàng. Đây tuyệt đối không phải là nói chuyện giật gân. Lúc này ở Carrington sân huấn luyện bên cạnh, Kim Tiger ba người đang chuyện cho đội bóng xây dựng. Lời nói xoay chuyển, còn nói lên Mbappe sự tình. Nhìn thấy những này khoa trương ca ngợi, phi lần hét lên miệng, Mbappe tuy rằng rất không tệ. Nhưng là như thế thổi phồng vậy quá khoa trương đi. Lại như thế thổi xuống đi. Mbappe cũng nhanh muốn bị thổi phát nổ. Kim Tiger mỉm cười. Cho dù đối với nhân sĩ chuyên nghiệp mà thôi, một trận tranh tài không thể nói rõ vấn đề gì, nhưng là đối với truyền thông tới nói đầy đủ. Bọn họ có thể căn cứ một trận siêu cúp Anh tranh tài liền đem Mbappe dẫm vào vực sâu vạn trượng. Cũng đồng dạng có thể căn cứ một trận Super Cup tranh tài. Đem Mbappe đụng tới thần đàn. Cái này đều rất bình thường. Scholes có chút lo lắng. Đội trưởng, nhiều như vậy khen ngợi ùn ùn kéo đến. Mbappe có thể gánh vác được sao?